Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện dường như đã qua, ngày tháng trôi đi như không có gì thay đổi trong lúc rảnh rỗi. Cố Hiểu Thanh nghe được tin đồn trong làng, bà lão Phùng đã đến nhà ông bà Cố gây chuyện ầm ĩ. Chuyện này khiến cả làng xôn xao. Ngoài sự khinh miệt, nhà họ Cố không nhận được gì khác. Không ai biết kết cục ra sao. Nhưng có tin đồn rằng ông Cố đã bồi thường cho bà lão Phùng 50 tệ. Cố Như Sơn còn mai mối cho Phùng Duyệt Tiến, một cô gái ngoại thành, 22 tuổi đã thuộc diện ế, nhưng cô ta đồng ý vì Phùng Duyệt Tiến là công nhân thị trấn. Như vậy hai bên coi như hòa giải. Dân làng không nghe thấy ý kiến của Cố Như Hải, cũng không thấy gia đình anh có phản ứng gì, chỉ im lặng đến lạ thường. Ngoài việc ra chợ bán hàng, Cố Như Hải hầu như không ra khỏi nhà. Hai ngày trước khi Cố Hiểu Thanh nhập học, bà Cố xuất hiện. Ông Cố không đi cùng. Từ sau lần đó, ông Cố rất ít khi xuất hiện trước mặt Cố Hiểu Thanh. Ban đầu, Cố Như Hải còn cảm thấy ấm lòng khi thấy mẹ đến, nghĩ rằng cha mẹ chỉ nói vậy thôi, không có hận thù gì to tát, rồi sẽ tha thứ cho mình. Nhưng lời của bà Cố khiến anh đau đến tận xương tủy. Mày đưa tao 3.000 tệ, coi như trả ơn sinh thành. Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ, không qua lại nữa. Số tiền này mày nên đưa, tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm, 3.000 không nhiều. Bà Cố muốn mua đứt. Một lần, Cố Hiểu Thanh suýt bật cười, nhưng nhìn khuôn mặt đen sì của Cố Như Hải, cô không dám cười. Bà Cố quả là người hiện đại, ý tưởng mua đứt này cũng nghĩ ra được, nhưng Cố Hiểu Thanh tin chắc đây là chủ ý của Cố Như Sơn và Cố Như Hà. Chỉ có hai người này mới có cái đầu như vậy. Đây là ý đồ không buông tha Cố Như Hải đến phút cuối. Muốn vắt kiệt anh ta đến giọt máu cuối cùng. Cố Như Hải không ngờ mẹ mình có thể làm vậy. Đây cũng là ý của bố. Anh vẫn hy vọng ông Cố, người không bao giờ hành động bồng bột, luôn suy nghĩ thấu đáo, không đồng ý việc này. Thường thì chỉ có bà Cố mới có những suy nghĩ điên rồ. Bà Cố trợn mắt. Đương nhiên là ý của cả hai chúng tao. Bố mày nói nếu mày không đưa tiền cũng được, giao lại cái nhà hai tầng này, coi như trọn vẹn tình phụ tử. Từ nay mỗi người một ngả, không dây dưa nữa. Cố Như Hải cười khổ. Cả đời anh muốn làm người tốt, người hiền lành, coi trọng danh dự hơn tất cả. Nhưng cuối cùng vẫn phải làm chuyện khiến người ta chỉ trích. Nếu chuyện này xảy ra, cả làng sẽ nhìn anh bằng con mắt nào? Đoạn tuyệt với cha mẹ ruột, đó là tội ác tày trời. Nhưng nếu vì danh tiếng mà hy sinh con cái, tuyệt đối không thể. Khi nào mày đưa, nói rõ ràng, chúng ta dứt khoát cho xong. Bà Cố đến đây chỉ vì 3.000 tệ. Bà đã tính toán kỹ, không để nhà lớn dễ chịu. Đã muốn không nhận cha mẹ thì phải lột xác Cố Như Hải một lớp. 3.000 tệ là con số cao nhất bà Cố có thể nghĩ ra. Nếu đòi thêm, bà cũng biết là không thể. Dù làm ăn ở thị trấn có tốt đến đâu, cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Một gia đình bình thường một năm chỉ kiếm được hơn 100 tệ. Trong lòng bà Cố, 3.000 tệ là con số khổng lồ. Thực ra bà tính nếu Cố Như Hải không có tiền, sẽ chiếm luôn căn nhà này. Bà Cố đã dò hỏi, căn nhà này ít nhất cũng đáng giá 3.500. Bà đòi 3.000 không quá đáng. Căn nhà này, Cố Như Hải luôn nói với mọi người là vay tiền bố vợ, anh vợ và vài người bạn thân, còn nợ nhiều lắm. Bà Cố luôn để ý căn nhà, lần này là chủ ý của bà Cố. Nhưng đằng sau không thiếu bàn tay của Cố Như Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Cố Như Sơn thiệt hại nặng. Dù đã xếp xong công việc cho Cố Hiểu Thành, nhưng đối phương rất bất mãn với chuyện bà lão Phùng. Nếu không nhờ Cố Như Sơn và Khương Tú Lan nhanh trí, ngay khi Cố Như Hải nói lời quyết liệt, đã tìm ngay một cô gái ế, ở ngoại thành. Thật ra cô gái đó đầu óc không được bình thường, nhưng bà lão Phùng không biết. Khi xem mặt, cô gái trông khá xinh xắn, da trắng môi hồng, chỉ hơi gầy, bà lão khá hài lòng. Hai bên định nửa năm sau sẽ đăng ký kết hôn, Cố Như Sơn cuối cùng cũng yên tâm. Cố Hiểu Thành đã lên huyện học lái xe, không dính líu gì đến chuyện thị phi trong làng. Nhưng Cố Như Sơn và Khương Tú Lán trong lòng vẫn không cam chịu. Lần này Cố Như Hải suýt nữa phá hỏng tương lai của Cố Hiểu Thành. Trong lòng Cố Như Sơn, đây là không coi mình là em. Khi nghe ông bà Cố có ý định này, hắn lập tức nghĩ ra kế sách. Mấy ngày nay, Cố Như Sơn luôn bên tai bà Cố nói xấu Cố Như Hải. Có tiền mà không hiếu thuận với cha mẹ, nếu không cho nhà lớn một bài học, e rằng sau này ông bà Cố sẽ thành trò cười trong làng, không kiểm soát nổi con cái. Ông bà Cố mới nảy sinh ý định này. Sau khi bàn bạc, họ nhận ra hiện tại không có gì có thể khống chế Cố Như Hải. Nhà anh ta không phải dựa vào họ để sống, làm ăn buôn bán có tiền tiêu xài, nhà cửa cũng đã xây mới, không có điểm yếu nào để lợi dụng. Thế là Cố Như Sơn đưa ra chủ ý, nhà lớn muốn đoạn tuyệt với cha mẹ phải không? Được thôi, nhưng không thể nuôi con trai vô ích, ít nhất phải đòi một khoản tiền bồi thường. Đòi càng nhiều càng tốt, tốt nhất khiến Cố Như Hải phải bán nhà bán đất, khi nghèo khó sẽ không dám sinh chuyện. Trong lòng ông Cố cũng cho rằng sự thay đổi của Cố Như Hải là do tiền. Nghèo đi một chút, có lẽ sẽ dễ kiểm soát hơn. Giàu có rồi, người ta có chỗ dựa, không cần nghe lời cha nữa. Vì vậy, ông bà Cố thực sự đưa ra yêu cầu bồi thường 3.000 tệ. Cố Như Hải cười khổ, đây thực sự là cha mẹ ruột của mình. 3.000, anh có thể lấy ra, nhưng hôm nay đưa 3.000, ngày mai bà Cố có thể đòi 5.000. Ơn lưỡng dục bao nhiêu tiền mới trả hết? Cách chương.